Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 343, Thiên Hương Quốc Sắc. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan vây xem Vân Dương tại cùng Lôi Động Thiên đối chiến. Luận bàn, hai người thần sắc trong mắt tất cả đều khác biệt. Nguyệt Như Lan, vị này Vân công tử thông minh nhanh trí, mưu kế thâm trầm. Mưu tính sâu xa, thật sự là đương thời hiếm có tuyển tài. Đợi một thời gian, tất nhiên là một đời nhân vật phong vân. Linh Tê có thể được này lương nhân, thật sự là có phúc a. Kế Linh Tê, gia hỏa này thật sự là gian trá. Cùng địch nhân của mình thế mà có thể lẫn vào tốt như vậy. Ta nhìn hắn trực tiếp có thể tươi sống đem đầu ngốc này hố chết. Thật sự là quá âm hiểm. Quá gian trá, thế nhưng là, ta rất thích. Vào lúc ban đêm, Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan ngay tại một căn phòng cắn lỗ tai nói chuyện. Đột nhiên có người gõ cửa. Vân Dương thanh âm, ngủ không? Linh Tê mở cửa đi. Nguyệt Như Lan trợn mắt, chừng một cái. Ngươi người trong lòng đến rồi. Kế Linh Tê mặt đen lại nói, hỗn đản này đã trễ thế như vậy tới làm cái gì? Khẳng định không có chuyện tốt. Tiểu Bạch Kiểm không có hảo tâm nhãn nói chính là hắn. Trong miệng oán thầm, nhưng vẫn là đứng lên đi mở cửa. Còn chưa ngủ à? Vân Dương tiến đến. Kế Linh Tê nghe vậy tức thời mở miệng đâm ngược. Ngươi nhìn ta hai dáng vẻ giống như là ngủ à? Nếu là chúng ta ngủ, ngươi dám đi vào à? Nếu thật là đi ngủ, ai mở cửa cho ngươi? Vân Dương xoa xoa cái mũi, là ta hỏi đần, không ngủ vừa vặn, ta chỗ này có một bình trà ngon, chúng ta phẩm nhất phẩm, ta thế nhưng là nghe Linh Tê nói qua, Lan tỷ chính là thưởng trà cao thủ. Nguyệt Như Lan nhìn Kế Linh Tê một chút, nói, Linh Tê ở trước mặt ngươi thật sự là không có gì bí mật. Đoán chừng ta tỷ tỷ này chỉ có như vậy điểm nội tình đều bị nàng bán sạch đi. Kế Linh Tê nhất thời, đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn không có che giấu trợn nhìn Vân Dương một chút. Trong lòng buồn bực, ta lúc nào đã nói với hắn Lan tỷ chuyện gì chứ? Làm sao lại hoàn toàn không có ấn tượng đâu? Chân chính gặp quỷ đâu? Đang khi nói chuyện, Vân Dương thẳng lấy ra một bao lá trà, mới vừa mở ra trà bao. Đã một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương trà lan tràn ra. Trà ngon, Nguyệt Như Lan nhãn tình sáng lên. Quả nhiên trà ngon, đây là cái gì trà? Tại sao lại có bực này hương khí? Còn không có ngâm, liền đã có thể phát ra thơm như vậy vị lá trà. Ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải, xem ra hôm nay là có lộc ăn. Vân Dương mỉm cười nói. Trà này danh tự đặc biệt thích hợp Lan tỷ cùng Linh Tê. Xem như đặc biệt người trà tương đắc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tên là gì? Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê cùng một chỗ hỏi. Hiển nhiên là bị Vân Dương trêu chọc hào hứng. Trà này danh tự gọi là Thiên Hương Quốc Sắc. Vân Dương nói, nghe hương, ngâm đi ra càng hương, mà lại cua đi ra trà thang màu sắc. Giống nhau bích hải lam thiên, đẹp không sao tả xiết. Trên đời này lại có bực này trà ngon. Quả nhiên trong trà giật phẩm, hai nữ càng ngẩn người mê mẩn. Đối với trà này hứng thú lớn hơn một phần. Trà tốt, danh tự cũng tốt, Thiên Hương Quốc Sắc. Chỉ là như thế nghe chút, liền lập tức cảm giác trà này không phải phổ thông trà. Do hai chúng ta đánh giá, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đang khi nói chuyện, Vân Dương đem trà pha được. Nước sôi ba lần sau khi, không những hương trà càng sâu trước đó, trà thang nhan sắc cũng như Vân Dương lời nói, nghiễm nhiên thanh thiên nhất bích, thông thấu hoàn mỹ, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp cảnh đẹp ý vui. Bất quá, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê nhưng trong lòng luôn cảm thấy, cho dù nước trà này màu sắc vui mát, nhưng cùng Thiên Hương Quốc Sắc cái tên này xứng đôi độ, lại tựa hồ như còn chưa đủ. khó mà danh xứng với thực. Chỉ là lời này nhưng lại làm sao có thể ở trước mặt nói ra. Trà ngon, quả nhiên trà ngon, Nguyệt Như Lan khen không dứt miệng. Thiên hương quốc sắc, danh bất hư truyền, Linh Tê cũng nếm thử. Vân Dương cười nói, kế Linh Tê cũng bưng lên đến uống một chén. Nói, quả nhiên trà ngon, trà tốt, người cũng tốt. Vân Dương chậm rãi mỉm cười nói, tối nay tới, phẩm trà nhân tố cố nhiên không giả. Nhưng càng quan trọng hơn lại là một chuyện khác. Nguyệt Như Lan ôn nhu hỏi, chuyện gì? Vân biểu đệ nói thẳng không sao. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Như Lan bỗng nhiên cảm giác mình đầu có chút choáng. Vô ý thức đưa tay đi đỡ. Cảm giác đưa tay rất là không còn chút sức lực nào. Lực bất tòng tâm, Nguyệt Như Lan nhất thời giật mình. Lại nhìn kế Linh Tê, cũng là một bộ chóng mặt bộ dáng. Nguyệt Như Lan đột nhiên cảnh giác. Vân Dương, ngươi cho chúng ta uống cái gì trà? Kế Linh Tê đã cảm giác trước mắt tựa hồ xuất hiện bóng chồng. Quơ đầu nói ra, làm sao vậy? Vì sao như thế choáng đâu? Rất muốn đi ngủ. Vân Dương nói, muốn ngủ là được rồi. Đây là trà này bình thường hiệu quả. Kế Linh Tê hồn nhiên gật đầu. Thì ra là thế, lúc này nàng hiển nhiên đã mất đi tư duy nhạy cảm. Chỉ còn lại bản năng phản ứng, Nguyệt Như Lan lập tức phát giác ra sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Trầm giọng nói, Vân Dương, đưa giải dược ra, trong tầm mắt nhìn ra ngoài. Vân Dương dáng vẻ đã mơ hồ, chỉ nghe được Vân Dương nhẹ giọng nói ra, trà này không phải độc. Đành phải an thần trợ ngủ chi công, chỉ là hiệu lực khá mạnh mà thôi. Bây giờ không có giải dược nói chuyện, Vân Phủ đã thành nơi thị phi. Trong khoảng thời gian này nhất là nguy hiểm, ta trước đưa các ngươi ra ngoài tránh tránh, chờ qua trong khoảng thời gian này đón thêm các ngươi trở về. Trong choáng váng, nghe được Vân Dương tựa hồ nói câu nói sau cùng, ta cũng không muốn làm như thế. Thế nhưng là, các ngươi không đi à, ta sao có thể mắt thấy bát ca? Bát ca cái gì? Lại đằng sau nội dung Nguyệt Như Lan đã nghe không rõ ràng. Cả người hôn mê bất tỉnh, thậm chí không rõ ràng. Mình bây giờ nghe được câu nói này, có phải hay không ảo giác của mình? Ảo giác mà đối diện nàng kế Linh Tê, thậm chí ngay cả câu nói này cũng không có nghe được. Bởi vì nàng so Nguyệt Như Lan sớm hơn một bước ngủ đổ. Vô âm, người biết thân phận của các nàng, cũng biết các nàng tại ta. Người ý nghĩa, nhất định phải cam đoan an toàn của các nàng. Điểm ấy là cao nhất ưu tiên cấp bậc. Chờ các nàng tỉnh lại, nếu là còn không có tin tức của ta truyền đi, liền nói cho bọn hắn, ta đã chết rồi, để các nàng bảo trọng thân thể. Tuyệt đối không nên có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ngày sau lại tìm cơ hội báo thù cho ta. Nếu là khi đó ta coi là thật đã chết rồi, liền nói cho các nàng biết, ta đã chết rồi. Nhưng, trước khi chết nói cho ngươi, kỳ thật hiện tại Ngọc Đường Phong Tôn chính là kế Lăng Phong. Để các nàng đi tìm Phong Tôn, không cần sách báo thù cho ta sự tình. Nếu là khi đó sự tình đã qua, liền ăn ngay nói thật, để các nàng chờ đợi ta đi đón các nàng trở về. Vâng, công tử, Thủy Vô Âm đối với Vân Dương quyết định hoàn toàn lý giải. Ta minh bạch ngài, bởi vì đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như thế, nửa điểm không kém làm theo, cho nên giờ phút này, hắn sẽ nửa điểm không kém làm theo. Đêm khuya, Thủy Vô Âm cẩn thận từng ly từng tí đón đi Nguyệt Như Lan cùng kế Linh Tê. Công tử, ngài nhất định sẽ bình an vô sự. Như ngài bỏ mình, ta an bài tốt hai vị tiểu thư, liền theo ngài mà đi. Như ngài vẫn còn, ta Thủy Vô Âm tiếp tục cùng ngài ác chiến thiên hạ. Ngoặc kép, đưa tiễn kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan. Vân Dương rốt cục có thể thật sâu nới lỏng một ngụm đại khí. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong Vân phủ người an trí vẫn luôn là Vân Dương tâm bệnh. Mà bây giờ, Đông Thiên lãnh bọn người đi, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê cũng bị chính mình đưa đến địa phương an toàn. Lại không cần cái gì nhớ mong lo lắng, lão tử chuẩn bị xong, liền chờ người Tứ Quý Lâu. Hắn a người Tứ Quý Lâu tay làm sao còn chưa tới. Cũng không biết binh quý thần tốc a. Bực này hiệu suất kêu cái gì thiên huyền đại lục thần bí nhất đáng sợ nhất tổ chức khủng bố. Vân Dương lúc này thậm chí có chút nôn nóng. Nhanh chóng một chút giết đến huyết nhục văng tung tóe đi. Vân Dương lặng lẽ nghĩ lấy. Ta khát vọng cảnh tượng như vậy. Gió bấc hô hô trà sát đứng lên. Trên trời mây đen càng để lâu càng dày. Dần dần biến thành như là vẩy mực đồng dạng hoàn cảnh. Sau một chốc, có chút nhỏ lẻ tẻ bông tuyết bay lên, rơi vào trên da thịt, một mảnh khinh hàn chi ý đánh thẳng trong lòng. Vân Dương chắp tay đứng ở ngoài cửa trong viện, ngước nhìn bầu trời mây đen, trong lòng không khỏi nghĩ lên, dĩ vãng mỗi lần gặp được thời tiết như vậy, lão đại thổ tôn kiểu gì cũng sẽ tìm các huynh đệ tụ họp một chút. Uống ngút rượu, tâm sự, chén rượu khánh thương thiên, tuyết rơi biển cả lạnh, may có huynh đệ tài, chung này áo mỏng, áo, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi vân phong huyết đốt, tình này ứng thường tài, này mộng thiên, tâm tròn, khi nào càn khôn đúc, lại đến say năm hơn. Đây là lúc ấy các huynh đệ mỗi lần gặp nhau thời điểm tất nhiên sẽ làm được tửu lệnh. Một người một câu thơ, một khi tục không được, liền muốn phạt một chén rượu, tiếp tục suy nghĩ, sau đó đi một vòng, đem câu này trống không, nếu là đi một vòng như cũ không nghĩ ra được, vậy liền tiếp tục phạt rượu, trong đó xui xẻo nhất, không ai qua được Lục Ca Lôi Tôn, bởi vì hắn xếp tại Ngũ Ca Hỏa Tôn phía sau, đến Hỏa Tôn liền không có đáp đi lên. Mà Hỏa Tôn chính là phụ trách trên nửa câu. Mặc dù Lôi Tôn tài tình che trời cũng là không làm nên chuyện gì. Nhất là Lôi Tôn tài tình còn vô cùng bình thường mà nói. Cho nên mỗi lần uống rượu lạnh, hai người liên tục phạt rượu cái 7 đến 8 vòng đều là bình thường sự tình. Lần kia, Hỏa phí hết nửa ngày kinh, lúc này mới cắn răng đụng tới một câu góp đủ số. Kim mộc thủy hỏa thổ, Lôi Tôn lúc ấy thở phào, lập tức đem mặt khác 4 cái huynh đệ thêm lên, mà lần kia đi qua lần kia tửu lệnh đằng sau. Lôi Tôn cũng không tiếp tục chơi loại trò chơi này, lý do chính là, già ngũ thái ngốc, lão tử tại hắn phía dưới, thật sự là quá bị thua thiệt. Còn nhớ lúc ấy chính mình tục chính là, khi nào càn khôn đúc. Vân Dương thuở nhỏ lang bạt kỳ hồ, nhân gian bi hoan, đã thấy quá nhiều, sinh tử, đã từ lâu nhìn quen, mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, lại là người trong cửu tôn sinh gặp gỡ thê thảm nhất một cái. Cho nên Vân Dương lớn nhất tâm nguyện chính là, lúc nào, thiên hạ nhất thống, toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả mọi người, đều có thể an cư lạc nghiệp. Cũng không tiếp tục đánh trận, không còn có chiến tranh, không còn có hy sinh, tất cả hài tử cũng sẽ không tiếp tục sẽ bị vứt bỏ. Tất cả cực khổ, đều rời xa hồng trần nhân thế này. Hắn câu nói này, vốn là đại biểu cho chính mình chỗ sâu nhất tâm nguyện. Mà lão đại thổ tôn kết thúc công việc câu nói sau cùng, lại đến say năm hơn. Lại là đem chọn thủ tử lệnh phong cách vẽ phong cách tăng lên không chỉ một tầng. Quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt chi bút, ý ví viên sâu xa. Đem thiên hạ thái bình thời điểm, ta muốn cùng các huynh đệ đoàn tụ, mỗi ngày uống rượu, mỗi ngày vui vẻ, đời này năm hơn, cùng một chỗ vượt qua. Vân Dương hồi tưởng đến chuyện cũ, trong lúc nhất thời cả người đều ngây dại. Gió bấc lẫm liệt, tay áo bồng bềnh, vỡ nát bông tuyết, phiêu phiêu dương dương rơi xuống trên mặt của hắn, trên người hắn, trên tóc của hắn, đối với đây hết thảy ngoại vật ra thân, Vân Dương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác. Cứ như vậy một mực chắp tay đứng ở chỗ này, đắm chìm tại trong bầu không khí hồi tưởng chuyện cũ, cùng Hỏa Tôn cùng Vân Túy Nguyệt mộ chôn quần áo và di vật. Đúng lúc là song song mà đứng, ánh mắt của hắn không được. Năm đó lúc uống rượu, mỗi một màn đều là từ trước mắt nhẹ nhàng hiện lên. Các huynh đệ dáng tươi cười, uống rượu chơi xấu, vò đầu bứt tai khổ tư, cùng một chỗ cười mắng. Ngũ ca cùng Lục ca lẫn nhau oán trách. Ngay tại tuyết lớn trong đất đấu vật, Vân Dương trong lòng lẩm bẩm nhớ tới chén rượu khánh thương thiên, tuyết rơi biển cả lạnh, may có huynh đệ tại, chung này áo mỏng áo, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi vân phong huyết đốt, tình này ứng thường tại, này mộng thiên tâm tròn, khi nào càn khôn đúc, lại đến say năm hơn, may có huynh đệ tại, chung này áo mỏng áo, may có huynh đệ tại, chung này áo mỏng áo. Không biết là có hay không là một câu nói chúng, chung này áo mỏng áo, một câu phổ lối ra. Vân Dương bỗng nhiên từ thâm trầm trong hồi ức tỉnh lại, lại coi là thật cảm giác mình toàn thân trên dưới không một chỗ không rét lạnh, không nhịn được sợ run cả người, tựa hồ ngay cả mình tâm cũng bị đầy trời băng tuyết này phong bế. Phổ còn thần Vân Dương ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trước mắt bông tuyết lít nhà lít nhít. Cả phiến thiên địa ở giữa đều đã bao phủ tại mông lung trong không khí. Chính mình thân ở trong sân, lại ngay cả đại môn bên kia tình huống đều không thấy được. Hôm nay thật đúng là tốt thời tiết. Vân Dương lẩm bẩm nói, có huynh đệ thời điểm, bực này thời tiết tất yếu uống rượu. Nhưng là bây giờ không có huynh đệ tại, bực này thiên địa cũng chỉ chờ lấy chém giết. Thật sự là khác biệt a. Vân Dương đắng chát cười cười, chợt lại lắc đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ngâm nói, tuyết lớn khắp thế gian, trời giá rét tâm cũng lạnh, trong lồng ngực bất bình khí, dưới mắt tốt non sông, vùng hoang vu anh hùng xương, cô mộ mai táng hồng nhan, ai đem kiếm tới chặn, ai bổ làm sao trời, ai có lật đổ tay, chúng ta áo mỏng áo, ngoặc kép, mênh mông thiên địa, tuyết lớn bao trùm, từ trời xuống đất, một mảnh mênh mông, đông thiên lãnh các loại tứ đại gia một đoàn người đã đến một cái chỗ ngã ba địa giới. Nơi đây khoảng cách thiên đường thành đã có 700 dặm xa. Cái thời tiết mắc toi này, đột nhiên tới một trận lớn như vậy tuyết, tranh thủ thời gian tìm một chỗ uống một chén là đứng đắn. Sau đó, chúng ta liền riêng phần mình xéo đi về nhà đi. Đông Thiên Lãnh nhiệt tình đề nghị, cẩn thận một chút, đừng đem các ngươi huyền thú cóng đến tiêu chảy. Thả ngươi 3.600 cái tâm. Ba người khác cùng một chỗ mắt trợn trắng giận mắng. Nhưng suy nghĩ một chút, cứ như vậy phân biệt, lại hơi có chút không thôi ý tứ. Ngay sau đó bốn người thương lượng, tìm nơi tốt thật tốt uống một trận ly biệt rượu. Nhưng lúc này tuyết lớn mênh mông, bốn phía càng không phồn hoa thành trấn, càng không nói đến cao cấp tửu quán. Kết quả là, dứt khoát liền thế núi, đâm một cái lều vải lớn, huynh đệ bốn người chổng mông lên chui vào, làm mấy cái lạnh buốt đồ ăn, thấu hoạt uống rượu, đại khái là uống một chén. Tê tê hít sâu một hơi, dù sao bốn người muốn cũng chỉ là cái bầu không khí, không phải là chân chính uống rượu ăn cơm, thật mẹ nó đã nghiền. Đông Thiên Lãnh hít hơi, trời lạnh ăn đồ ăn nguội tại trong băng thiên tuyết địa uống mát rượu, thật sự là phong nhã đến cực điểm, cảnh đẹp ý vui a. Ba người khác đều là mắt trợn trắng. Hôm nay mới rốt cục minh bạch Đông Thiên Lãnh cái tên này. Thật sự là có đạo lý. Mùa đông là thật lạnh a. Ngay vào lúc này, bên ngoài ngay tại vội vàng mấy cái gia tộc cao thủ đột nhiên sắc mặt đều là chỉnh tề biến đổi. Bởi vì, ngay tại phía trước, tuyết lớn che đậy địa phương, đang có một cỗ ngập trời khí thế, bay không mà tới, mấy bóng người dưới quần áo, thế mà liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có bốn người, đều là toàn thân áo trắng, tết tóc vải trắng bọc lấy, tựa như để tang đồng dạng. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng biến sắc, tuyết khinh hàn, sương thanh lãnh, băng cực hàn, còn có kiếm khí lôi kéo khắp nơi kia, tràn ngập toàn bộ băng thiên tuyết địa. Trong lòng mọi người siết chặt, lập tức minh bạch bốn người này là ai. Tứ quý lâu năm đó truyền thuyết, ngũ đại tôn giả chi đao kiếm tuyết xương băng, ngoại trừ đao không có tới, bốn người khác, thế mà chỉnh tề như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Không trung khí thế chưa hết, còn có phong lôi kích đáng, tựa hồ còn có không ít người đang hướng về bên này chạy tới. Dấu bé hôm nay phát cái đại chương, chỉ này một chương, tiếp xuống tình tiết, cho ta hào hào thiết trí một chút. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.